Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có đối sách. Người nói tù nhân bị phán mùa thu sau sẽ trảm, hy vọng lớn nhất là gì? Không đợi nàng trả lời, hắn lại tự nói. Là tự do. Bổn vương âm thầm đem phạm nhân bị phán tử hình tại các tỉnh, các huyện gom lại một chỗ, nói với bọn họ, vô luận là vi phạm lần đầu hay là tội lớn đến đâu. Chỉ cần khi triều đình An Lang Vương phát sinh nội chiến, tài cán của họ giúp ích được cho quốc gia, ở trên chiến trường giết địch, cuối cùng còn có thể sống sót. Bổn vương liền ban cho bọn họ vô tội phóng thích. Nghe đến đó, Tô Lạc Hương cả kinh. Dùng tử tù để đánh giặc, như thế nào mới có ý niệm ấy trong đầu? Cảnh Trình Ngự lại nói tiếp. Người có biết, người bị phán tử hình, nội tâm có bao nhiêu khát vọng tự do cùng sinh tồn không? Vì sinh tồn, bọn họ sẽ ra sức trên chiến trường chém giết. Mà tin tức này chậm rãi tuyển chiến lãnh địa quân doanh của Võ Tử Ưng. Lòng quân dao động, kết cục là như thế nào, không cần ta nói rành mạch, trong lòng người cũng biết rõ. Nói đến đây hắn nhịn không được có chút đắc ý, bởi vì hắn nghĩ đến lợi dụng tử tù kiềm chế quân đội của Võ Tử Ưng hoàn toàn là nhờ câu nói, giá cũng có thể biến thành hoàng kim của Ninh Nhi cho hắn làm linh cảm. Sư phụ nói rất đúng, Ninh Nhi quả thật là trúng mục tiêu phúc tinh của hắn. Hơn nữa, người nhất định cũng không biết thân tín mà Võ Tử Ưng thảnh thơi bồi dưỡng. Bởi vì biết được chúng ta dùng tử tù làm phương pháp đối kháng, lo lắng cho tính mạng an nguy của chính mình, đại bộ phận hiện tại đã muốn hướng triều đình phản đối chiến tranh. Mà đại quân đội của Võ Tử Ưng không thể thiếu tướng lĩnh lo lắng phát sinh nội chiến sẽ mang đến thương tổn thất lớn cho Nam Nhạc. Cũng là bỏ gian và theo chính nghĩa, nếu ngươi còn có cơ hội trở lại An Lăng, sẽ biết tình huống hiện tại của Võ Tử Ưng có bao nhiêu chật vật. Hồi lâu hé răng, Tô Lạc Hương sau khi nghe xong rốt cuộc mở miệng. Cho nên vô luận ta lấy điều kiện như thế nào trao đổi, người cũng sẽ không thú ta qua cửa phải không? Cảnh Trình Ngự vô tình nói. Người biết được là tốt rồi. Trả thù như vậy đối với nàng mà nói mới là tàn nhẫn nhất. Mà hắn còn không kịp cảm thấy vui vẻ vì báo thù, ngực liền bỗng nhiên cảm thấy một trận tắc nghẽn, khí không lưu thông được, đau đớn tựa kim châm, làm cho hắn cơ hồ khí lực hô hấp cũng không có. Hắn khó chịu ôm ngực, ở một khắc ngã xuống, rõ ràng nhìn thấy trên mặt nàng lộ ra một chút giảo hoạt cùng gian trá tươi cười. Nhìn cảnh Trình Ngự vẻ mặt thống khổ trên mặt đất, Tô Lạc Hương trên cao nhìn xuống đứng trước mặt hắn, nhìn xuống cười. Thất vương gia, tim của ngươi hiện tại có phải hay không rất đau? Ngươi, đế tột cùng là đối bổn vương làm cái gì? Nàng tao nhã ngồi xổm xuống thân mình, rút ra khăn lụa trắng mềm nhẹ, lau mồ hôi lạnh, không ngừng toát ra trên trán hắn. Kỳ thật ta thật sự không đành lòng nhìn ngươi hiện tại biến thành cái dạng này. Ngươi biết không, ngươi có bao nhiêu thống khổ, tim ta còn có thấy khó chịu hơn, nhưng là... Nếu ta không đối với ngươi làm như vậy, ta liền thật sự không nghĩ ra được biện pháp khác. Nàng giống như thương tiếc lắc đầu, đưa tay muốn nâng hắn dậy. Cảnh Trình Ngự vùng tay tránh, hung tợn đem nàng đẩy tới một bên. Cút ngay. Tô Lạc Hương bị hoảng sợ, kinh giật một lát, đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, không sợ chết lại tiếp tục tiến lên. Nếu ta rời đi, mạng của ngươi chẳng phải là cũng không được cứu. Ngươi có ý tứ gì? Ta hạ ở trên người ngươi tam nhật lục tỉnh tán. Cảnh Trình Ngự cảm thấy nữ nhân này căn bản là điên rồi. Chỉ thấy nàng chậm rãi nửa quỳ trước mặt hắn, đưa cánh tay hắn một phen kéo lại, móng tay thật dài, cơ hồ chạm vào thịt hắn, mà ra thịt hắn dù đau đớn nhưng lại đánh không lại khó chịu trong ngực. Vừa mới chỉ cảm thấy ngực coi như bị liệt hỏa đốt cháy, hiện tại lại cảm thấy giống như có con kiến đang bỏ sát chung quanh trong thân thể, làm hắn đau khổ khó nhịn. Thất vương gia, ngươi có biết tam nhật lục tỉnh tán là cái gì không? Nàng tươi cười, thực sán lạn, biểu tình cũng rất khủng bố. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua, ngươi được giang hồ xưng là độc vương lục phân thanh. Phàm là độc dược do tay hắn làm ra, tuy rằng không lấy tính mệnh của người, nhưng tuyệt đối sẽ làm người ta thống khổ. Tam nhật lục tỉnh tán, vô sắc vô vị, trước khi đến vương phủ, ta đã đem nó đổ trên mặt giường của nương tử ngươi. Chỉ cần sau khi chạm qua, không quá nửa canh giờ, độc tính sẽ phát tác, đau khổ khó nhịn. Về phần giải dược, nàng đột nhiên lộ ra biểu tình đắc ý. Đã bị ta hạ trên chính thân thể của mình rồi. Nàng ta cười, đem mặt cười tiến lên trước mặt hắn, ghé vào lỗ tai của hắn, thổi hơi khiêu khích. Vương gia, 2 năm trước, thời điểm người đặt chân đến An Lăng, ta cũng đã vụng trộm đối với ngươi động tâm, tuy rằng lúc ấy ngươi không chú ý tới ta, mà bóng dáng của ngươi lại rõ ràng ghi tạc trong lòng ta. Có lẽ ngươi cũng không tin tưởng nhất kiến trung tình, cho rằng nữ nhân ác độc như ta không xứng ở cùng một chỗ với ngươi. Bất quá, cũng không quan hệ, bởi vì cho dù ngươi khinh thường thú nhận ta nhập môn, từ nay về sau, ngươi cũng vô pháp thoát khỏi ta. Phàm là người chúng tam nhật, lục tỉnh tán, nếu không thể cùng người trong thân thể có giải dược, 3 ngày phát sinh quan hệ 1 lần, không quá 3 ngày, chắc chắn mất mạng. Vương gia, chỉ cần ngươi khẳng định nạp ta làm phi, ta liền bảo hộ tính mệnh của ngươi. Nếu ngươi nhất định không chịu, ta đây đành phải trơ mắt nhìn ngươi chết ở trước mặt ta. Lúc này, Tô Lạc Hương phi thường tự tin. Nàng từ nhỏ được cha nuôi nấng, thứ khác không học được, các loại thủ đoạn bày mưu tinh kế hại người, 10 cái học thành 10. Lúc trước Võ Tử Ưng chiêu nạp rất nhiều người tài ba trên giang hồ, chuẩn bị làm mẫu thuẫn tương lai, hắn khởi binh tạo phản. Độc Vương Lục Vân Thanh cũng là một trong số đó. Những ngày phi thường âm hiểm, am hiểm dụng độc, cho nên bị thân sĩ chính nghĩa trên giang hồ coi là ngưu quỷ xả thần, hận không thể diệt trừ cho thống khoái. 2 năm trước, hắn rốt cuộc bị cửu gia tìm kiếm, rơi vào kết cục dị thường bi thảm, liền ngay cả người nhà hắn cũng không tránh khỏi liên lụy, cả nhà toàn diệt. Tam nhật lục tỉnh tán này là độc môn dược trước khi hắn chết đặc biệt chế pháp cấp cho Võ Tử Ưng. Khi Võ Tử Ưng phái nàng vào kinh, liền cho nàng mang theo trên người, tương lai vô luận chỉ dùng để hạ trên người Cảnh Trình Ngự hoặc là Cảnh Trình Hiên. Nguyên bản nàng cảm thấy thuốc này quá mức ác độc, không nghĩ tới hôm nay thật sự phải nhờ công dụng của nó. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cười ha ha, chủ động muốn đem toàn thân vô lực Cảnh Trình Ngự ôm đến trong lòng, đắc ý nói: Vương gia, ngươi biết không, chỉ cần ngươi còn muốn tiếp tục sống sót, như vậy đời này đều đừng tưởng rời khỏi ta. Nguyên bản đại sảnh chỉ có 2 người, đột nhiên không báo động trước, có thêm 1 người. Tô Lạc Hương còn chưa thấy rõ diện mạo của người mới tới, một cái tát thật mạnh đã hung hăng giáng xuống trên mặt nàng. Nàng lảo đảo một chút, ôm 2 má đau nhức, không thể tin vừa ngẩng đầu đã thấy, cư nhiên đứng trước mặt là khuôn mặt luôn luôn tươi cười, Quan Ninh Nhi. Tô Lạc Hương, ngươi thật ti bỉ. Nếu không phải Thủy Chung đáy lòng cảm thấy bất an, muốn đến tột cùng tìm đến xem, Quan Ninh Nhi cũng sẽ không phát hiện chuyện tình độc ác như vậy lại phát sinh trong vương phủ. Không nghĩ tới Tô Lạc Hương lại có thể lớn mật đến loại tình trạng này, dám tiến dần từng bước ở trong vương phủ hạ độc Cảnh Trình Ngự. Tô Lạc Hương tựa như bị một cái tát bất tỉnh lỉnh giáng cho choáng váng, bụng một bên mặt kinh ngạc đứng tại chỗ. Quan Ninh Nhi sửa lại bộ dáng ôn hòa ngày xưa, lạnh lùng chỉ vào nàng nói: Người may mắn có được mỹ mạo, đây là ông trời đối với ngươi ban ân, mà ngươi lại dùng khuôn mặt như tiên nữ này làm ra chuyện tình ác độc như vậy, một người thật vô sỉ. Cũng có một điểm mổ chốt, vì sao ta lại thấy trên người ngươi không có chừng không có mực. Lời nàng mắng cực ngoa, đừng nói Tô Ngạc Hương bị mắng mặt đỏ tai hồng, không thể nói gì để chống đỡ, liền ngay cả té trên mặt đất Cảnh Trình Ngự cũng bị khí thế của nương tử nhà mình làm cho hoảng sợ. Đây mới là diện mạo thực sự của Ninh Nhi sao? Khi hắn chính tai nghe nàng vì bảo hộ mình mà nói ra những lời ấy, đau đớn trên thân thể cũng tra tấn giống nhau, không hiểu vì sao lại giảm bớt, không hề làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Tô Lạc Hương một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, khó thở sửa sang lại tư thế, chỉ vào nàng: Ngươi cái đứa mập mạp kia, ngươi có tư cách gì ở đây mắng ta? Đừng quên, hắn là vì cái gì mà cưới ngươi? Nếu không phải bởi vì gương kia, ngươi bây giờ còn đang ở tại Quan gia, là cái bác giả ế chồng, không thể gả ra ngoài. Quang Ninh nhìn nghe xong, không giận mà còn tươi cười. Cho dù ta các phương tiện điều kiện cũng không bằng ngươi, nhưng ta lại có thể được một nam nhân chân thành đối đãi. Nhìn xuống dưới, ngươi lại còn đáng thương hơn, vì muốn được người khác để ý, cư nhiên ngay cả loại âm độc thủ đoạn này đều sử dụng đến. Tô Lạc Nương bị nàng làm cho tức giận không ít, khuôn mặt kiều diễm nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, qua một lúc lâu mới lạnh lùng cười nói: Ở đây chiếm tiện nghi tính là gì? Đừng quên, phu quân ngươi yêu thương sẽ bị ta chiếm đoạt. Nàng đắc ý hừ cười vài tiếng. Nếu không có giải dược trong thân thể của ta cứu hắn, hắn chỉ có thể sống thêm 3 ngày. Hơn nữa 3 ngày này còn bị chịu tình dục tra tấn. Cho nên người nói với ta tốt nhất là có điểm khách khí, miễn cho ta sau này vào phủ. Ngày nào đó mất hứng, khiến cho vương gia viết một phong hưu thư, đem ngươi trục xuất vương phủ. Lời này nhắc nhở Quan Ninh Nhi về tình cảnh hiện tại của phu quân. Nàng quay người lại, một phen nâng dậy sắc mặt tái nhợt. Tứ chi vô lực cảnh chỉnh ngự, lo lắng nói. Vương gia, nàng nói những lời này là thật sao? Cảnh chỉnh ngự tuy rằng rất muốn lắc đầu, mà tên độc vương Lục Vân Thắng hắn cũng có nghe qua. Mà từ tin tức cơ sở ngầm báo về, hắn biết Lục Vân Thanh quả thật từng có bị Võ Tử Ưng sử dụng, trải qua 2 năm trước, bất quá bị hắn cửu gia giết chết. Quan Linh Nhi thất hắn cấm khẩu, không nói. Thế này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng. Giải dược thật sự, lời nói kế tiếp của nàng không phát ra miệng. Nếu chỉ có thể dùng thân mình Tô Lạc Hương cứu sống hắn, nàng thực sự không biết chính mình nên như thế nào đối mặt. Lắc lắc đầu, Cảnh Trình Ngự mở hé ra, khuôn mặt lạnh lùng, trắng bệch nói. Nếu thật muốn cùng cái nữ nhân kia cầu thả mới có thể cứu mạng bổn vương hiện tại tình nguyện chết. Vương gia, nhẹ nhàng nắm tay hắn, bây giờ Quan Ninh Nhi mới phát hiện đầu ngón tay hắn thập phần lạnh như băng, nhìn ra được hắn chính là cố ý nén nhịn đau đớn. Hắn nhìn nàng ôn nhu, mở miệng. Nàng yên tâm, trước khi chết, ta nhất định sẽ tiến cung, hướng Hoàng Huynh báo cáo hết thảy. Tất cả tài phú hơn 100 tuổi trong vương phủ này của ta, về sau đều sẽ do nàng làm chủ. Hắn cầm chặt bàn tay run run của nàng, biểu tình dị thường nói. Nói như vậy, nàng sẽ không còn muốn xuất gia làm ni. Nghe được câu nói cuối cùng, nước mắt Nhi chảy, Quan Ninh Nhi chảy xuống. Nàng dùng sức lắc đầu, cô nén nước mắt cười nói. Vương gia, chàng thật khờ, cho dù ông trời bắt chàng chết, thần thiếp cũng sẽ cùng chàng cộng phó hoàng tuyền. Bị xem nhẹ, Tô Lạc Hương nhìn hai người ân ái triển miên, trong lòng phi thường không thoải mái. Quản Ninh Nhi, ngươi là nữ nhân thực sự phi thường ích kỷ, rõ ràng chỉ cần ngươi đem hắn tặng cho ta, hắn là có thể không cần chết. Cho dù không đem hắn tặng cho nữ nhân độc ác như ngươi, đồ đệ ta cũng sẽ không dễ dàng chết. Mạc Thượng Ly đột nhiên hiện thần nói. Sư phụ, Quan Ninh Nhi bởi vì lão nhân xuất hiện mà lộ ra vài phần vui sướng. Sư phụ tuy rằng miệng phá hư còn thích khi dễ người khác, nhưng hắn lại có thể ở những thời khắc mấu chốt mà xuất hiện, hóa giải khẩn cấp. Mạc Thượng Ly đi vào đại sảnh, từ trên xuống dưới đánh giá đồ đệ một hồi, mới cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Độc này rất lợi hại, nhìn ra đồ hạ độc tâm địa xác thực có đủ ác độc. Một phen lau đi nước mắt trên mặt, Quan Ninh Nhi lo lắng, kéo lấy ống tay áo lão sư phụ. Sư phụ, vương gia chống độc thực sự rất khó giải sao? Tô Lạc Hương cười lạnh nói. Độc vương Lục Vân Thanh chế độc, người bên ngoài muốn giải, nói dễ hơn làm. Huống hồ, giải dược cuối cùng trên đời này đã bị dùng trong thân thể ta, ta cũng không tin các người giải được. Mạc Thượng Ly mỉm cười. Người đã đối với Lục Vân Thanh sùng bái như vậy, không biết người có hay không nghe nói qua sư phụ của hắn lúc trước khi bước vào giang hồ là ai? Đương nhiên sư phụ của hắn chính là lừng lẫy trên giang hồ, đại danh Dược Vương Cốc Cốc Chủ, Tần Mộ. À, biết thì đúng là không ít, vậy người nhất định không biết, tiểu tử Tần Mộ kia thấy ta cũng phải tôn xưng ta một tiếng sư tổ đi. Tôi là Hương sợ run một hồi, sư tổ... Liền ngay cả Quan Ninh Nhi cũng bị mối quan hệ rắc rối phức tạp này khiến cho không hiểu ra. Mạc Thượng Ly không có chút hoang mang lại nói. Mặc kệ Lục Vân Thanh có bao nhiêu tiếng tăm, bản lĩnh hắn có được đều là do học từ Tần Mộ. Mà nếu Tần Mộ là đồ đệ của ta, người cho là tiểu kỹ xảo này của hắn có thể làm khó được ta sao? Sư phụ, người là nói độc vương gia bị trúng, người có thể giải? Quan Ninh Nhi hưng phấn hỏi. Tự nhiên có thể giải, chẳng qua phương pháp này có chút khó khăn. Nàng nhịn không được, vui quá mà khóc nói. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, cũng không sao cả, chỉ cần có thể cứu vương gia, cho dù lấy mắt của con, cắt thịt của con, hút máu của con đều không tiếc. Nếu thật muốn lấy mắt của nàng, cắt thịt của nàng, hút máu của nàng, bổn vương tình nguyện hiện tại sẽ chết. Cảnh Tình Ngự nghe xong cảm động nhưng cũng không khỏi đau lòng đến phẫn nộ. Nữ nhân này là đứa ngốc, sao mà ngay cả loại này cũng nói ra được. Nàng hung trợn mắt liếc hắn một cái. Từ trước đều nghe lời chàng, hiện tại đến phiên chàng nghe lời ta. Nàng... Mạc Phượng Ly bị hai người cãi qua cãi lại, làm mặt mày hớn hở. Ninh Nhi hiện tại quả nhiên có khí thế vương phi nha. Sư phụ, người đừng cười con, người không thấy sắc mặt của vương gia trắng bệch thật phần đáng sợ sao? Nếu để mặc kệ, vạn nhất có chuyện gì không hay xảy ra với chàng, người mới đau lòng đồ đệ yêu thì đã hối hận không kịp nữa rồi. Mạc Thượng Ly không hề giận nàng, đi đến trước mặt đồ đệ, lại đánh giá một phen cười nói. Đâu này không giải cũng tốt mà giải cũng tốt. Rốt cuộc là giải hay không giải? Quan Ninh Nhi gấp đến độ muốn chết. Đối với ngươi mà nói thì giải tốt, đối với hắn mà nói sẽ không giải tốt. Cảnh Tình Ngự chịu không được nổi trừng mắt, liếc sư phụ một cái. Ác thanh, ác khi nói, không thể giải, ngươi chính là một cái lang băm. Mạc Thượng Ly nghe xong cũng là không giận, chậm rãi nói. Chỉ cần ngươi trước mặt lão nhân ta nói với Ninh Nhi 1000 lần câu ta yêu nàng, độc trên người ngươi tự nhiên sẽ giải. Lão vừa nói xong, Cảnh Tình Ngự cùng Quan Ninh Nhi nhất thời hóa ngốc. Như thế nào, không tin ta? Sư phụ, người mau đừng có khi dễ chàng, chờ chàng thân mình khỏe lại, lại tùy người ép buộc được không? Quan Ninh Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Mạc Thượng Ly thấy mất hứng bĩu môi. Ta không có khi dễ nói, đây là phương pháp giải độc, tin hay không tùy ngươi. Cảnh Trình Ngự mặt tối sầm, một lúc lâu nghẹn lại không nói chuyện, qua một hồi lâu mới một phen kéo tay Quan Ninh Nhi qua. Còn thật sự nói, mặc kệ lão giả bại hoại nói là không phải sự thật, ta sớm đã muốn nói với nàng. Ninh Nhi, ta yêu nàng. Nói xong, hắn lại quay đầu đối với sư phụ nói. 1000 lần bổn vương là nói không được, về phần mạng của bổn vương, người muốn cứu thì cứu, không cứu thì quên đi. Mạc Thượng Ly sớm đã biết đồ đệ bảo bối là cái đức hạnh gì. Có thể trước mặt lão nói ra cái loại lời nói này, đã muốn thực khó lường. Lão cười hắc hắc, lấy ra một viên thuốc màu trắng quăng vào miệng đồ đệ. Này là hóa giải độc hoàn hồn đan, có thể giải những loại độc dược khó giải nhất thế gian. Nửa canh giờ sau, độc trong thân thể ngươi sẽ chậm rãi giải. Nghỉ ngơi 10 ngày là có thể hoàn toàn hồi phục. Sư phụ, viên thuốc nhỏ này thật có thể cứu tính mạng của vương gia. Mạc Thượng Ly trợn mắt liếc Quan Ninh Nhi một cái. Ngươi nghĩ rằng danh hiệu tiền ý của ta là giả sao? Nói xong, hắn lắc lắc ống tay áo, lộ ra vẻ mặt sung sướng, thở dài một ngụm. Sự tình cũng đã giải quyết xong, ta cũng nên thu thập hành lý, trở về trên núi sống những ngày tháng tiêu dao trước đi. Sư phụ, người phải đi sao? Không đi ở lại làm gì? Lão trợn mắt, liếc hai vợ chồng bọn họ một cái. Nếu như ta không xem xét thiên cơ, tính ra đồ đệ không biết cười này, cờ đây gặp nạn. Người nghĩ rằng ta sẽ nguyện ý xuống núi cùng mấy đứa trẻ không hiểu biết chuyện như các ngươi nói chuyện sao? Ta tuổi đã già, cũng nên sống những ngày tháng tiêu điều tự tại, an dưỡng lúc tuổi già. Hai người đứa nhỏ các ngươi, nếu còn có lương tâm, tương lai sinh con, đừng quên mang lên núi cho ta chơi đùa là được rồi. Quan Ninh Nhi bị lão trêu chọc, hai bên tai phiếm nóng bừng. Nàng không nghĩ tới sư phụ cư nhiên có thể ở lại tình huống này, nói ra chuyện sinh đứa nhỏ. Cảnh Trình Ngự sau khi ăn viên thuốc, mặt tái nhợt, dần dần có huyết sắc. Thân mình cũng không còn khó chịu. Về phần cơ hồ bị mọi người xem nhẹ Tô Lạc Hương, nàng ta ngốc hoàn toàn, không biết chính mình kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Nàng dùng hết tâm cơ, cuối cùng lại vẫn rơi vào công giá chàng, không chiếm được nam nhân yêu thương. An Lăng Vương cũng thất bại thảm hại, nàng còn có thể đi nơi nào? Sau Cảnh Trình Ngự phái người đem Tô Lạc Hương đưa đến hoàng cung, giao cho hoàng thượng xử trí. Cảnh Trình Hiên biết được thất đệ suýt nữa bị nữ nhân này ác độc làm hại, vô cùng giận dữ, tước bỏ danh hiệu quận chúa của nàng, đem nàng thu vào trong cung làm thị nữ, quăng cho một vị phi tử vốn ghen tị với nàng. Nữ nhân ghen tị có khi thực tàn nhẫn, bất quá không ai để ý, mọi người đều nhìn xem Tô Lạc Hương này làm nhiều chuyện xấu như vậy, sao phải nhận kết cục như thế nào. Mà An Lăng Vương Võ Tử Ưng ra trận, nội ứng ngoại hợp, cùng đối kháng. Hắn thật sự hơn người, giỏi tính kế, cuối cùng vẫn là coi thường địch thủ, bị chúng mai phục. Về phần 40 vạn đại quân trong tay hắn, cũng bị triều đình trực tiếp hợp nhất. Nay hoàng thượng đã nắm trọn quân quyền, địa vị ở Nam Nhạc càng không thể phá vỡ. Sau khi sự kiện kết thúc, thất vương phủ lại khôi phục bình tĩnh vốn có, độc trên người Cảnh Trình Ngự Tuy rằng đã giải, nhưng thân thể vẫn đang suy yếu. Đã nhiều ngày hắn thủy chung cảm thấy cả người vô lực, đầu choáng váng. Liền ngay cả cơm cũng muốn Quan Ninh Nhi theo cạnh, cẩn thận hầu hạ. Mạc Thượng Ly trước khi đi từng nói, tam nhật tục tỉnh tán độc, độc tính trung âm, với cơ thể người tạo thương tổn phi thường lớn, cho dù độc giải cũng phải bình thường một khoảng thời gian, thân thể mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cảnh Trình Ngự cũng là không vội, mỗi ngày được Quan Ninh Nhi chiếu cố, trà đến tận tay, cơm đến tận miệng, thập phần tiêu dao lại thích ý. Bất quá cái lão giả bại hoại kia lúc không nên đi thì đi, lúc nên ở lại, không ở, bổn vương còn có việc muốn hỏi lão. Gì? Vương gia có chuyện gì? Nhìn nàng một lúc lâu, hắn mặt không đỏ, khí không xuyễn nói. Tam nhật tục tỉnh tán tuy rằng thực độc nhưng tác dụng cũng không sai, nên lúc trước giải dược hạ trên người nàng, bổn vương sẽ tình nguyện bị độc dược này cả đời không giải xong cũng được. Nàng lập tức đỏ mặt. A nha, vương gia chàng nói cái gì vậy? Kia là kịch độc, đối thân thể không có lợi. Bổn vương không nói lung tung. Một tay kéo nàng vào trong lòng, hắn lộ ra tà cười. Nàng nghĩ chỉ cần hai người mỗi ngày cùng một chỗ, làm chút vận động, độc tính cũng sẽ không phát giác, cớ sao lại không làm. Quan Ninh Nhi vừa bực vừa buồn cười. Nếu ta cùng vương gia có con, không thể làm loại chuyện vận động này, vương gia cần phải làm thế nào cho phải? Cảnh Trình Ngự bị nàng hỏi sửng sốt, nhịn không được nhíu mày, không hờn giận nói. Sinh con xác thực sẽ ảnh hưởng đến khoái hoạt hàng ngày của bổn vương, nếu như vậy, chúng ta sẽ không sinh đứa nào cả. Vừa nghe lời này, nàng trừng mắt, nhéo hắn một cái. Hiện tại nói lời này có lẽ chậm. Nàng chỉ vào bụng mình. Vương gia, chàng mỗi ngày cố gắng cày cấy, nơi này giờ đã có con của chàng. Không thể nào. Bộ chuyện hết rồi, bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe chuyện ngôn tình hay 102 để không bỏ lỡ chuyện mới nhất nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net